Cuộc chiến học đường, chương 15, chép 15, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày nó đi học lại. Tâm trạng nó phấn khởi hơn bao giờ hết. Nó cùng ba nhỏ bạn đi bộ đến trường. Tụi nó vừa bước tới cổng thì cổng trường kín mít. Quá trời người la lên, rồi gào lên đầy đủ. Mỗi nơi mỗi câu, nghe như một cái chợ vậy. Lâm Minh Hy. Lâm Minh Hy ở góc phải la lên, Trần Tấu Kỳ. Trần Tấu Kỳ góc trái la, Đỗ Xuân Mi. Đỗ Xuân Mi ở góc gần trái la, Trịnh Mẫn Như. Trịnh Mẫn Như góc gần phải la, cái quái gì đang xảy ra vậy, nó nói, cái gì vậy trời, Mi hoảng hồn, om sòm như cái chợ vậy. Ice thì bực mình, gì đây, fan club hả trời, như nhìn mọi người mà chóng cả mặt, mọi người giải tàn cho tôi đi. Thầy thể dục từ đâu phóng ra quát tháo lên. Cả trường giải tán hết chỉ trong 5 giây. Tụi nó cũng từ từ bước vào sân trường. Ở trong sân trường, chính mắt tụi nó nhìn thấy 4 tên con trai đang mỗi đứa một góc nói chuyện với lũ con gái của trường. Tụi nó thấy ngứa mắt vô cùng nên chẳng thèm nói nhiều. Bỏ thẳng lên lớp, trừ như ra, như thấy vậy liền bước thẳng ra chỗ Phong. Đập cái bốp vào lưng Phong. Phong hết hồn quay ra thì chạm mặt Như. Như gằn từng chữ một, chồng à, mình lên lớp đi nhé, Như nhấn mạnh chữ chồng để đuổi tụi kia đi. Nhấn mạnh chữ cuối rồi véo thật mạnh vào hông ông chồng yêu quý. Phong liền biết lý do phu nhân giận nên liền lủi thủi đi theo Như. Mang theo khuôn mặt khó coi vô cùng. Còn mấy đứa con gái lúc nãy nói chuyện với Phong nhìn Như khinh bỉ rồi cũng bỏ đi. Như giận dỗi bỏ đi một mạch. Còn Phong thì chạy theo sau năn nỉ gãy lưỡi, Như à, đừng giận nữa mà, hứ, quay mặt chỗ khác, chỉ là xã giao thôi mà Như. Xã giao là vậy đó hả, chứ vợ muốn xã giao là thế nào, là không thân thiết như vừa nãy, là thế nào, là. Như vừa nói tới chữ là, một nụ hôn của Phong trên môi Như đã che lấp câu trả lời kia. Như mặt đỏ ửng lên, đưa cả người ra, môi Phong rời môi Như. Phong liền nói. Không thân đến mức này đâu, Phong, kêu tớ bằng anh đi, bằng tuổi nhau cơ mà, không kêu là phạt ngay, cứ việc. Một lần nữa hai môi lại chạm nhau, Như lại ngượng lần nữa, là hình phạt đó. Cứ cãi nữa xem, Phong, này, phạt nữa nhẹ anh, quá đáng, hì, thế mới ngoan, mốt không nghe lời anh phạt đấy. Rồi hai người dắt tay nhau đi, Như đâu rồi nhỉ, Kỳ ngồi gõ bút. Nó chắc đang đánh ghen với chồng nó rồi. Mi cười, chắc vậy ha. Kỳ cười đáp, Hi này, sao nãy giờ im lặng vậy? Mi nhìn nó thắc mắc. Không có gì hết, mà vào học rồi kìa, nó lơ đãng trả lời. Cặp đôi đường ngọt kia cũng vào lớp, rồi tới ba tên con trai kia cũng vào. Mọi thứ rất bình thường, tụi nó tụi hắn vẫn như chó với mèo, chắc chắn là trừ couple đường ngọt kia rồi. Nhưng hôm nay hắn và nó như người dân nước lã vậy. Chả ai thèm nói chuyện với ai cả. Nó chỉ biết nhìn hắn không nói nên lời. Rồi nó cũng cúi xuống lấy sách vở ra học. Từng tiết học trôi qua lặng lẽ rồi cũng đến giờ ra chơi. Nó bỏ qua bữa ăn sáng. Đi tìm hắn, bỗng nó thấy hắn ở sân sau. Định chạy ra thì nó thấy một cô gái trường này bước tới gần hắn. Ngồi xuống cạnh hắn, vuốt nhẹ mặt hắn rồi nói, anh, mai chúng ta lại đi chơi nhé, được thôi, em yêu anh, anh có yêu em không, có. Nó nghe xong mà tim lại thật đau dù chẳng biết lý do là gì. Rồi nó ngã xuống đất, sạt hắn nghe thấy tiếng động ở bụi cây gần đó thì lại gần. Hắn thấy có một người đang nằm ở đó, là nó, mắt hắn nổi lên từng tia đỏ. Hắn vội bế xốc nó lên. Lay lay nó, hi, này, bảo, môi nó khẽ mấp máy, mắt vẫn nhắm nghiền, tớ đây. Hắn đưa tay đặt nhẹ trên má nó, bảo, tớ, có, lẽ, đã, thích, cậu rồi, vì Yu hơi rảnh nên mới viết chép nữa. Chép này hơi bị nhiều cảnh dành cho couple Phong, Như, mong mọi người vẫn ủng hộ Yu. Hết chương.